Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1740, chương 1739. Để ý như vậy ta à? Cầu nguyệt phiếu, đây không phải ma sư sao? Bên kia giống như là Sinan a. Hai người kia làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là nghĩ đặt cược sao? Hẳn không phải là a. Chung quanh các người chơi cuối cùng phát hiện Rama cùng với Sinan tồn tại. Một trận kinh ngạc về sau, vội vàng tránh ra một đoạn đường, không nữa cùng hai người nhét chung một chỗ. Sinan hồn nhiên không để ý cái này tình huống, chỉ là nhìn xem Rama, ánh mắt có chút ít nhiều phức tạp. Chắc hẳn, Sinan cũng không nghĩ tới, chính mình thượng tuyến về sau, thế mà lập tức liền nhìn thấy Rama đi. Rama đột dạng không có nghĩ tới chỗ này, bởi vậy, Rama cơ hồ là thoát ra. Tại sao lại là ngươi a? Này hoàn toàn là Rama trong lòng một cái tùy tiện lóe lên ý nghĩ mà thôi. Ai bảo hôm qua bắt đầu, Rama vẫn luôn tại gặp được Sinan đâu. Hiện tại lại đột nhiên nói như vậy, vậy cũng xem như tình có thể hiểu. Nhưng mà, này lại làm cho ánh mắt phức tạp Sinan trong nháy mắt tức giận điên rồi. Ngươi cho rằng ta muốn gặp được ngươi sao? Sinan cực kỳ không thích nói. Không nghĩ tới đến xem một thoáng tỷ lệ đặt cược đều có thể gặp được ngươi gia hỏa này. Sớm biết, một câu, vẫn chưa nói xong, liền bị Rama cắt đứt. Sớm biết ngươi liền không tới sao? Rama thản nhiên mà nói, coi như ngươi không đến, vậy cũng không cải biến được ngươi hôm qua bại bởi bài danh so ngươi thấp người chơi sự thật. Hôm nay tỷ lệ đặt cược liền là chứng minh, ngươi... Sinan lập tức nổi giận nói, ngươi tỷ lệ đặt cược còn không phải cao hơn Yamikaze sao? Nếu như hôm qua ngươi không buông bỏ hồi năm hợp tranh tài, cái kia liền sẽ không như vậy đi. Điều này cũng đúng, mặc dù trận đấu kia là Rama chủ động bỏ quyền tạo thành, cũng không thể nói rằng cái gì, có thể chiến tích lên cuối cùng xuất hiện một chút thiếu hụt. Người chơi bên trong cũng không phải mỗi một cái đều như vậy lý trí. Phải nói đại bộ phận cũng chỉ là cân phong xem chiến tích đặt cược mà thôi. Liên tuyển thủ bản thân đều không chút hiểu qua, cho nên mới sẽ tạo thành Rama tỷ lệ đặt cược cao hơn Yamikaze. Người khác càng xem trọng Yamikaze, mà không phải xem trọng hắn kết quả. Thế nhưng, ta ban đầu liền không thèm để ý những thứ này. Rama nhún vai, nói, chỉ cần có thể thực hiện mục đích, cái kia bốp giải thi đấu kết quả như thế nào, cùng ta không có có quan hệ gì. Câu nói này, nhường Sinan không khỏi vì đó khẽ giật mình. Mục đích, Sinan cơ hồ là theo bản năng nói. Cái mục đích gì? Nghe vậy, Rama nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi đoán, ném câu nói này, Rama trực tiếp quay người. Cũng không quay đầu lại rời đi. Huy, Sinan lúc này mới phản ứng lại, cơ hồ là theo bản năng đi theo. Hai người những nơi đi qua, mỗi một tên người chơi đều cuống quýt nhường đường. Nhường Rama hoặc theo chính là thông qua, Rama hoặc theo chính là liền cùng một chỗ tiến nhập phủ tổng thống. Trước tiến hành đang thi đấu báo danh, sau đó mới cùng đi hướng thang máy. Ngươi đến cùng đang tính toán lấy cái gì? Sinan còn đang chất vấn lấy điểm này. Ta nói, này có liên hệ với ngươi sao? Rama bất đắc dĩ, Sinan lần này cố chấp truy vấn. Ngược lại để Rama thật vô cùng kinh ngạc. Ngươi liền để ý như vậy ta à? Rama liền hững hờ trêu chọc. Người nào để ý ngươi? Sinan lập tức phản bác. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi quấy tiếp xuống tranh tài mà thôi. Nếu là bởi vì ngươi, tranh tài xuất hiện vấn đề gì làm sao bây giờ? Mỗi một giới bốp đang thi đấu đều là đồng dạng quy tắc. Đầu tiên là theo đấu loại bên trong tuyển ra 30 tên người dự thi. Sau đó tại đang thi đấu lúc bắt đầu đem 30 tên người dự thi chuyển rời đến cùng một tấm bản đồ bên. Trong... tiến hành tao ngộ chiến cùng với đại hỗn chiến. bị chuyển di tiến vào trong địa đồ người chơi vị trí là ngẫu nhiên quyết định. Nhưng mỗi một cái người chơi ít nhất đều sẽ khoảng cách 1.000 mét. Không có kẻ địch bỗng nhiên xuất hiện tại mắt tình hình trước mắt phát sinh. Tựa như trước đó nói tới một dạng, này chung quy là một cái dùng thương công kích lẫn nhau trò chơi. Nhất định phải dùng tới rộng lớn địa đồ mới được. Nếu như nắm 30 người chơi tất cả đều ném vào một tấm chật hẹp trong địa đồ. Cái kia tranh tài ngay từ đầu tất cả mọi người hội điên cuồng tiến hành xạ kích. Lập tức liền sẽ có nhiều hơn một nửa người dự thi bỏ mình. Dạng này đại hỗn chiến căn bản quyết định không được thực lực cùng bài danh. Càng không có thưởng thức tính, quan phương đương nhiên sẽ không áp dụng. Xét tới điều này, đang thi đấu địa đồ chính là đường kính có tới 10 cây số hình tròn sân bãi. Lớn nhỏ cùng phù du thành Ancrat tầng thứ nhất không sai biệt lắm. Bên trong vẫn tồn tại đủ loại địa hình, có vùng núi, rừng rậm, sa mạc thậm chí bỏ hoang văn minh đô thị, nhường 30 tên người dự thi tại giữa lẫn nhau cách 1.000 mét tình huống dưới tiến hành thi đấu. Đương nhiên, địa đồ như thế rộng, lại chỉ có 30 tên người chơi. Cái kia các người chơi đang hành động lúc rất có thể liền đối thủ đều đụng không lên. Mãi cho đến giải thi đấu đã đến giờ cũng không thấy bất luận cái gì người đụng không lên đối thủ, không có cách nào chiến đấu, thậm chí còn có thể có người trái lại lợi dụng điểm này, dự định trốn đến thừa người cuối cùng lúc mới hiện thân, đánh bại người cuối cùng, nhặt lên một món hời lớn. Bởi vậy, 30 tên người dự thi tại tranh tài bắt đầu về sau đều sẽ tự động nắm giữ một cái gọi vệ tinh quét hình máy nhận tín hiệu, đạo cụ, nên đạo cụ tác dụng liền là định vị, hệ thống liền thiết lập, tranh tài bắt đầu về sau, mỗi khi đi qua 15 phút, sân bãi vùng trời đều sẽ có giám thị vệ tinh đi qua. Lúc này tất cả người dự thi máy nhận tín hiệu đều sẽ thu đến trong địa đồ hết thảy người chơi vị trí. Lại chỉ cần đụng vào trên bản đồ lấp lánh điểm sáng liền sẽ biểu hiện nên người chơi nhân vật tên. Nhường mỗi một tên người chơi mỗi qua 15 phút, vị trí liền sẽ trực tiếp bại lộ một lần. Nhằm vào điểm này, người chơi cần phải căn cứ máy nhận tín hiệu lên biểu hiện hết thảy người chơi vị trí tới tổ chức hành động, hoặc là tập kích bất ngờ, hoặc là chạy trốn, hoặc là chuyển di trận địa, hoặc là trực tiếp cường công. Đối người chơi tư chất khảo nghiệm vô cùng cao, cho nên nghĩ tại tranh tài lên một mực trộn lẫn đến kết thúc, cái kia là chuyện không thể nào. 30 tên người chơi liền cần dưới tình huống như vậy cùng đài thi đấu sau cùng quyết ra người chiến thắng, mà cái kia người đem trực tiếp trở thành GGO bên trong trước mắt mạnh nhất người chơi, cầm tới tốt nhất phần thưởng, thậm chí có khả năng tiếp vào thế giới hiện thực bên trong xí nghiệp ủy thác, trở thành xí nghiệp sản phẩm người phát ngôn, được cả danh và lợi, đẹp đến mức không được. Thế nhưng chính là bởi vì là như thế này tính chất đại hỗn chiến quan hệ. Thường thường, một tên người chơi động tĩnh đều sẽ dính dấp đến sau cùng toàn bộ chiến cuộc. Những người dự thi kẻ địch liền là trừ mình ra 29 người. Đối mỗi một người đều phải bảo trì cảnh giác, không thể coi nhẹ, bằng không rất có thể tùy thời ngã xuống, lại nổi lên không thể. Nhất là Rama đối thủ như vậy, một khi không cố gắng chú ý, rất có thể thật xảy ra vấn đề rất lớn. Sinan nghĩ tới chỗ này mới có thể không ngừng chất vấn. Trừ cái đó ra, trong miệng hắn mục đích chẳng lẽ là chỉ cùng cái kia áo choàng nam ở giữa sự tình sao? Nếu là như vậy, vậy hắn chuẩn bị làm cái gì? Hai cái từng tại trò chơi tử vong bên trong nghiêm túc chém giết tồn tại, tại cuộc so tài này bên trong lại sẽ làm ra dạng gì sự tình? Sinan liền không có cách nào không thèm để ý điểm này. Đáng tiếc, Rama hoàn toàn không có nói rõ ý nghĩ. Thật nghĩ biết, vậy liền tại tranh tài bắt đầu về sau, cái thứ nhất tới tìm ta đi. Nói xong, Rama đi vào thang máy. ấn xuống đi tới chờ cơ hội chàng tầng lầu cái nút. Sinan đồng dạng theo sau, chỉ là Sinan không nữa hỏi thăm lên tiếng, giống như biết Rama sẽ không nói cho chính mình đáp án một dạng. Trầm mặc lại, hai người liền cùng đi xuống đất chờ cơ hội chàng tiến nhập trong đó, cùng giống như hôm qua. Rama đến, nhường toàn trường hết thảy người chơi thanh âm trong nháy mắt biến mất, trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người dồn dập đều đang nhìn Rama, sắc mặt tràn đầy kiêng kỵ cùng cảnh giác. Rama không thèm đếm xỉa đến những người này, tiếp tục đi về phía trước. Sinan cũng là một dạng, tiếp tục bắt kịp. Ngay sau đó, ngươi đến rồi a. Một cái vẫn tính thanh âm quen thuộc truyền tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.